Hộp âm nhạc của Seraphim, chương 1 tiết từ, góc truyện audio.com, Edit Legolagri lay nhắn cố hết sức để hô hấp mũi miệng thật giống như bị thứ gì đó che lại, cảm giác nghẹt thở đến mãnh liệt như sóng biển. Dần dần, ý thức trở nên mơ hồ không rõ, chìm chìm nổi nổi, thân thể đã của hắn đã không còn nghe theo sự khống chế của bản thân. Có một đôi tay di chuyển khắp trên thân thể, phản phất như muốn hòa tan cả vào da thịt. Cảm xúc ướt át trơn mượt di chuyển từ cái trán, gương mặt, môi rồi xuống cổ, trước ngực tới eo cùng ngực, ngay cả nơi tư mật nhất cũng không buông tha. Cơ thể thiêu đốt như muốn bốc cháy lên, hộp nhạc phát ra những âm thanh thanh thúy, ở trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, một chương nhạc quỷ mị được cất lên đầy mê hoặc. Đôi mắt không có cách nào mở ra, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ đôi con ngươi đỏ tươi ấy trong bóng tối. Cái gì là dục vọng? Ngươi khát cầu cái gì? Hãy hòa làm một cùng với linh hồn của ta đi, hãy cùng ta sa đọa đi. Đem cái bóng của ta làm nên thân thể cho ngươi, đem quãng thời gian còn lại của ta dâng hiến cho ngươi. Rắn độc quấn quanh khắp tứ chi, ý thức mơ hồ của hắn bị dục vọng từng bước lấp đầy, thân thể không ngừng kêu gào, trắng đêm không ngủ. Seraphim biết những thứ kia chính là sự mê hoặc của ác ma. Thượng đế đã đem hắn vứt bỏ. Tiếng chuông ngân vùi lấp giáo đường, hư huyết thiêu đốt đêm đen, tất cả đều từ trong sự sinh mà sinh ra, từ trong cái chết mà chết đi. Cách chương.